Đồng nhân, Survival, chương 179, hành hạ tới chết Uôn Boss gặp gỡ Sarah Lyon, Fallout. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài tuần lễ điên cuồng huấn luyện và phát triển căn cứ ngoại trừ đã đem hình tượng cao cả của một vị chỉ huy tối cao khắc sâu vào lòng những người nông dân thì trong căn cứ cũng đã có sự tiến triển rõ rệt về công nghệ. Bắt đầu từ mẫu đồng hồ Pip-Boy 900S hiện đại mà căn cứ đã dày công nghiên cứu. Lên mạng search đi, một mẫu Pip-Boy do fan vẽ 3D đẹp lắm. Cụ thể hình dáng thì tương tự như những chiếc điện thoại thông minh quân sự màn hình cong được thiết kế như một chiếc vòng tay loại lớn. Chức năng là hoàn toàn tương tự như chiếc Pip-Boy thông thường nhưng dễ thao tác hơn, nhẹ hàng, có giao diện đẹp hơn, sắc nét và cực kỳ dễ nhìn. Có những chỉ số cá nhân lẫn kỹ năng được ghi lại một cách rõ ràng, có cả kênh radio nghe và trả lời. Có cả bản đồ trực tiếp từ vệ tinh và chức năng định vị. Mang cả khả năng đo lượng phóng xạ chất độc hoặc dò ra bất cứ vật thể nhiễm bệnh nào. Có thể sao lưu dữ liệu và có tận 5.000 gigabit dữ liệu tối đa trong một chiếc Pip-Boy. Có chức năng chụp hình, nghe nhạc, nhắn tin, thậm chí là kết nối Wi-Fi lướt mạng xã hội như một chiếc điện thoại thông minh bình thường. Tất nhiên quan trọng nhất là có thể dùng để mở khóa cửa nhà và xác nhận danh tính để hạn chế gián điệp trà trộn. Đồng thời còn có thể chế tạo được số lượng rất là lớn. Cuối cùng về mảng dân cư thì ông Yuri đã tẩy não được rất nhiều cư dân và thành lập một loại giáo hội thờ phụng gen để duy trì trung thành tín ngưỡng cho các cư dân. Và nhờ vào công việc được phân phối triệt để thì ít ra đang bắt đầu có nguồn sinh sản vũ khí tốt hơn và ai ai cũng có nhiều công việc cả. Kể cả tham gia dọn dẹp quái vật bên ngoài. Ha ha ha, rốt cuộc cũng mạnh hơn. Đem từng trang bị phụ trọng mặc trên người cưỡi xuống, Gen cảm thấy bản thân nhẹ nhõm như một đám mây lơ lửng trên bầu trời. Thậm chí cậu chỉ cần bật nhẹ thôi là có thể bay lên trời một cách dễ dàng. Cho nên cậu liền bật nhảy một cái, liền đủ để bản thân cậu bay lên một trời cao vút một cách dễ dàng mà ngắm nhìn khung cảnh được bao phủ bởi tuyết từ trên cao. Chỉ có một nơi đã bị cậu đào xới và tái xây dựng lại một cái nông trại khổng lồ. Xem như là một thành công nhỏ xứng đáng với nỗ lực. Chậm rãi rơi xuống mặt đất vừa nhìn lấy toàn bộ khu vực nông nghiệp đã được phát triển thành một khu dân cư lớn với đông đúc nông dân và binh lính. Cùng với nhà cửa chính là những nông trại trong nhà kính đã đem tất cả thửa ruộng lớn bọc kính lại thành một căn nhà kính khổng lồ tránh những ảnh hưởng nhiệt độ từ bên ngoài. Và cũng trong cả tuần này, Gen cũng đã cùng các phân thân dùng kỹ năng trồng trọt, tạo ra nhiều nông sản trong một thời gian ngắn nhờ, rồi phân phát cho các nông dân. Khiến họ và các cô gái là những nhóm đầu tiên được hưởng những nông sản được trồng bằng tay này. Điều đó cũng khiến các nông dân vui vẻ vô cùng, vì đã quá lâu rồi bọn họ chỉ toàn sống tạm bợ với đồ ăn thừa thải tìm được từ những nơi sống cũ. Nhắc đến khai thác thì Gen nhận được kỹ năng. Khai thác, khi chặt cây, đào đá, đào quáng, thu hoạch đấy, gia tăng rất nhiều tốc độ thu hoạch và không làm hư sản phẩm thu hoạch được. Chưa kể đến là kỹ năng, thu gom, nữa, giúp cậu có thể thu gom được rất nhiều thứ với tốc độ nhanh. Và hai kỹ năng cuối cùng mà cậu nhận được chính là nấu ăn, và, điều khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đa số trông khá vô dụng, nhưng cũng là kỹ năng, riêng nấu ăn thì Gen vốn có sẵn kỹ năng này, nó đã tự động nâng cấp món ăn, thành một thứ có thể hồi máu, giải stress không thua kém gì thuốc cùng với những tác dụng đi kèm riêng biệt khác cho những cư dân. Thịt mũi cũng là thịt mà, để cầy lên LV Max rồi xem hiệu quả là biết. Nhưng với các cô gái thì vẫn có hữu hiệu khiến bọn họ vui vẻ và càng thêm thân cận với cậu. Cùng các cư dân cũng càng thêm thân cận khi có rất nhiều cô gái nông dân xinh đẹp đang nhìn chằm chằm cậu một tấc cũng không muốn xa rời. Nên vì đây là một tác dụng tốt của nấu ăn, cho nên cậu vẫn chăm chỉ nấu khi vẫn còn có lượng lớn nông sản được thu hoạch nhờ vào kỹ năng. Trồng trọt, kỹ năng khiến cây trồng mọc nhanh hơn và khiến cậu luôn luôn được bội thu. Như vậy thì không ai sẽ thiếu đồ ăn nữa, giờ thì cần thêm nhân công làm việc thôi. Vươn vai nhìn về phía bốn cô gái đã cùng cậu luyện tập, Gen cười nói. Được rồi, đến lúc về nghỉ ngơi rồi. Đúng lúc này, âm thanh của Cortana vang lên trong đầu của cậu. Chủ nhân, đã có sự xuất hiện của một Uôn Boss ở hướng Bắc. Nó là một con rồng dịch bệnh và một đội quân gồm đám infected có số lượng lên tới hàng triệu con đang dường như bảo vệ một cái gì đó khá quan trọng đấy ạ. Ta biết rồi, Cortana, ta lập tức tới ngay. Gen cười nhạt một cái, rồi nói. Em về trước đi Mia, anh đi một chút rồi trở lại. Vâng ạ, nhóm của Mia gật đầu một cái liền chuẩn bị đồ đạc của mình đi về căn cứ nghỉ ngơi. Còn Gen thì lập tức sử dụng teleport và biến mất ngay tại chỗ. ái chà, có, teleport, tiện phết, dịch chuyển tới một cái mỏm đá, Gen liền cười phủi phủi tay vừa nhìn một con quái vật khổng lồ cùng một quân infected hùng hậu xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Nó có vẻ là một con rồng trông cực kỳ xấu xí có đầy xúc tu có kích cỡ rất là to lớn trên người, được bao phủ bởi những cái vảy và sở hữu một cái miệng đang không ngừng chảy ra những chất dịch màu xanh mang độc tố mạnh mẽ tràn ra ngoài. Con rồng này đang nằm giữa một bãi infected đông đúc lên đến hàng triệu con của một khu vực nghiên cứu bỏ hoang đã bị băng tuyết bao phủ. Vừa nhìn thấy Gen trong phạm vi lãnh thổ của nó lập tức giật cánh rồi bay lên trên bầu trời cao. Và nó chính là trùm ở cái khu vực này chính là một con rồng dịch bệnh sinh hóa với mức đánh giá là cực kỳ nguy hiểm với mọi sinh vật do nọc độc khủng bố của nó có thể hòa tan mọi kim loại thậm chí là biến một người bình thường thành một con infected trong vài giây ngắn ngủi. Đương nhiên, mức độ nguy hiểm không chỉ có mình nó ở nơi đây mà còn tụ tập một mớ hỗn tạp với rất nhiều đám infected mang thuộc tính độc và biết phát nổ cả một bầy hoàn chịu sự chỉ huy của con rồng đã biến nó thành một con trùm biết bay khó xơi đúng nghĩa. Đương nhiên, đám đệ của nó quá phiền vì chỉ cần một cái ôm ấm áp là bạn trở thành đồng bạn của chúng liền hoặc là tan thành cho bụi. Con rồng dịch bệnh gào lên, đánh thức tất cả những con infected xung quanh của nó, và hiệu lệnh chúng tấn công cậu. Những con infected nhanh chóng nhận lệnh từ tiếng gầm, chịu sự điều khiển của Disease Dragon và lao về phía vị trí chúng được biết. Nhưng không may, Gen đang đứng trên nóc của một căn nhà nên chúng cũng không thể nào lập tức tấn công được cậu. Infected quái vật nhiễm bệnh mang bệnh có khả năng lây nhiễm cao. GAAKKKKKK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rồng dịch bệnh bay lên trên cao, há cái mồm kinh tởm của nó và gào thét phát ra một âm thanh đinh tai nhức óc dự tính phun ra một hơi thở dịch bệnh nhằm giết chết cậu. Nhưng chưa kịp phun thì Gen đã nhanh chóng móc ra khẩu súng BFC. 9000, ngậm họng lại đi nào. Nhanh chóng ra khẩu BFC. 9000 giơ lên, chĩa họng súng về phía con rồng dịch bệnh đang bay trên bầu trời đang phun trào một cột chất độc màu xanh lục về phía cậu mà bắn ra một quả cầu điện màu xanh lá cây về phía con rồng, sau đó Gen lập tức hạ súng dùng siêu năng lực của mình bắt đầu cầm chân nó không cho nó chạy đi mà giữ vững nó tại trên trời và bóp mồm nó lại. Quả cầu điện bay lên trên cao phát ra vô số những tia điện màu xanh lá cây hủy diệt phát ra những tia điện tấn công tất cả lũ infected trong phạm vi bán kính 10 mét gần nó và biến chúng thành cho bụi ngay khi va chạm với tia điện. Cuối cùng, quả cầu điện này va chạm trực tiếp với con rồng đang bị cậu khóa chặt trên không trung và nổ mạnh. Uy lực nổ đem lồng ngực của nó trực tiếp xuyên thủng. GAAKKK. Con rồng dịch bệnh bị xuyên thủng mất lồng ngực, nó gào gú một cách đau đớn cố gắng phẩy cánh nhưng nó vẫn chưa có chết mà vẫn cố chấp bay lượn với lượng chất độc đang không ngừng rỉ ra từ cái lồ thủng. Chưa chết sao, mà không sao cả một viên không chết thì 10 viên, 10 viên không chết thì 100 viên, Gen cười khẩy, dùng siêu năng lực giữ cơ thể trên không trung. Tiếp tục giơ ra khẩu súng BFC, 9000 bắn về phía hai cánh của nó. Để nó trực tiếp nát mất đôi cánh rồi vô vọng rồi rơi từ trên cao đập xuống mặt đất đồng thời còn đè chết một đám infected ở dưới mặt đất. Game là dễ, giơ lên khẩu BFC, 9000 đang bốc ra nhàn nhạt khói trắng vỗ vỗ một cái như khích lệ khẩu súng rồi nói. Đề phòng nó còn có khả năng tái sinh nên phân giải nó rồi tính sao vậy. Vẫn sống sao, máu mày dai thật đấy, nhanh chóng nhảy đến gần con rồng gãy cánh này. Nó vẫn ngoan cố nhào lại vừa hiệu lệnh đám infected lập tức phát nổ ngay tại chỗ ngăn không cho cậu đến gần. Đáng tiếc mạng mày đến đây là hết. Gen cười hì hì khiến con rồng gào gú một cách sợ hãi mà tấn công cậu bằng đám infected phát nổ đó buộc cậu phải tránh né và lùi lại một khoảng cách ngắn. Thì cậu đã nhẹ nhàng nhảy đến gần con rồng dịch bệnh rồi giơ tay của mình lên nói. Giải phẫu, lập tức con rồng dịch bệnh nhanh chóng bị chia cắt ra từng khúc thịt tanh tưởi hôi thối, xong game. Yêu, mình không nghĩ thứ này có thể ăn được, nhìn lấy từng bộ phận dính đầy chất động trên người của nó, Gen hoàn toàn không muốn chạm vào mấy thứ này tí nào cả quá kinh CMN tởm. Dù gì không chỉ là tanh hôi thôi đâu, mà từng bộ phận kể cả máu của nó đều là thứ kịch độc cả, nhưng dù tởm thì với Gen thì là một thứ đại bổ sẽ giúp cậu gia tăng chất lượng nọc độc trong cơ thể vừa tạo ra một loại kháng thể bậc cao chống lại loại độc này. Nó rất nguy hiểm với người khác vì chỉ cần chạm nhẹ vào chính là biến thành một con. Infected, hoặc tan thành một mớ chất lỏng, nhanh chóng Gen moi ra trái tim màu xanh đen của nó vốn vẫn còn đang đập mạp nơi tích tụ tinh hoa độc tố và tinh hoa virus độc hại cầm lên tay. Độc tố của nó xung quanh trái tim mạnh đến nổi khiến tay của cậu gần như hòa tan hết. Ái chà, độc tố mạnh thật, không hổ là một con rồng dịch bệnh, tuy rằng da thịt của cậu đã bị thứ độc này hòa tan, nhưng xác thực đám. Perfect Virus đang bắt đầu chiến đấu với thứ độc tố này rồi sinh sản ra kháng thể tốt hơn. Kháng độc lên cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kháng độc lên cấp, sau đó, Gen liền cầm lên trái tim đang còn đập này nhét vào trong miệng nuốt chừng. Vị tởm lợm quá, nhai trái tim của con rồng dịch bệnh sinh hóa, vị của nó dở đến mức làm Gen kém chút phải phun ra ngoài và liều mạng dùng thuốc tẩy trà nát cái lưỡi. Nhận được miễn dịch độc tố, nhận được siêu kịch độc, nhanh chóng lấy ra nước uống vào miệng sục sục một vài lần rồi phun xuống đất để tẩy rửa đi cái hương vị tởm lợm còn lưu giữ trong khoang miệng. Đương nhiên, cậu cũng không muốn ăn thứ này lần thứ hai đâu. Sau khi cắn nuốt trái tim của con rồng dịch bệnh, đám infected nhanh chóng lao ra khỏi đây để tháo chạy thay vì lựa chọn tấn công, vì Gen xem như là một con infected cấp cao cho nên chúng không có lý do gì cùng cậu liều mạng cả. Làm Gen cũng không cần lãng phí sức lực để tiêu diệt bọn chúng, nên để chúng chạy tán loạn đi, tuy nhiên vẫn ghìm chúng chạy sang khu vực ngoài kia. Ngược lại, nếu lũ quái vật này gặp phải một đám người sống, ít ra chúng có thể giúp cậu kiếm lợi được kha khá. Nhắc mới nhớ thì cái kỹ năng Perfect Absorb của cậu đúng thật là một kỹ năng lỗi. Nó cho phép cậu ăn bất cứ thứ gì và lấy điểm mạnh của thứ mà cậu ăn chuyển hóa thành một kỹ năng. Cho nên thà có kỹ năng lỗi còn hơn là chỉ số cao cũng là một điều cực kỳ may mắn, mỗi tội nhiều khi phải ăn những thứ tởm lợm để tăng sức mạnh. Đây là một khu nghiên cứu nhỉ? Nhìn xung quanh khu vực này, Gen chỉ thấy nơi đây có dáng vẻ của một căn cứ quân sự cỡ nhỏ. Chủ yếu để lưu trữ và tiến hành thí nghiệm vũ khí quân sự chứ cũng không có gì to tát cả. Đã là một khu nghiên cứu thì đương nhiên nó phải cất giấu một thứ gì đó mà con rồng dịch bệnh này canh gác, một thứ gì đó thật sự có giá trị theo thiết lập của trò chơi sinh tồn. Gen bắt đầu đi vào trong từng nơi để tìm kiếm và dò xét xung quanh để xem cậu có nhặt được món gì đó tốt hay không. Vì lý do cái khu viện nghiên cứu này khá là lớn, cho nên Gen lập tức dùng phân thân thuật để tạo ra tầm 100 phân thân chia nhau ra tìm kiếm những gì mà cậu có thể nhặt được rồi đều bưng ra ngoài. Tất nhiên là có nhiều thứ giá trị cao, ở đây dường như có một cái lõi năng lượng phát ra ánh sáng màu xanh lam vẫn còn hoạt động ở căn hầm trong lòng đất. Cụ thể nó là cái gì thì khó mà nói được nếu không có thuật thẩm định. Thẩm định, lõi năng lượng vô hạn, sản phẩm nhặt từ một cái lõi thiên thạch từ vũ trụ có nguồn tán xạ khủng khiếp có thể duy trì nguồn năng lượng vĩnh cửu. À, đúng thứ mình cần tìm đây rồi. Gen vui mừng nở nụ cười, với cậu tìm được thứ này cũng vô cùng may mắn. Nhất là đây là thứ mà cậu cần để hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống của cậu ở Aetherner cần nó để làm gì đó, mà nhiều lõi năng lượng thì quá là nhiều trong khu vực gần đây. Cũng không thể lúc nào cũng có thể tìm được thứ mà cậu hoàn toàn cần nó để hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp, Gen cùng đám phân thân của cậu tìm được những dữ liệu trang bị vũ khí và các vũ khí sinh học từ số liệu của máy tính. Cũng tìm được một bản thiết kế của lõi năng lượng vô hạn này, khiến cho việc chế tạo nó ra là có thể làm được trong quãng thời gian không xa. Cuối cùng chính là những mẫu huyết thanh, mẫu virus và thuốc biến đổi Gen có khả năng biến một người thành một người biến dị ngay lập tức. Cậu cũng nhanh chóng thu hoạch vừa kiểm tra một cách tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, chỉ để lại bầu trời tối om mà nhiệt độ bắt đầu càng lúc càng thấp, chính là thời điểm cậu cần phải trở về thành phố. Trước khi chính cậu cũng biến thành một pho tượng băng dưới trận bão tuyết sắp tới này, mặc dù cậu đúng không sợ lạnh nhưng kỹ năng kháng lạnh của Gen vẫn chưa đủ mạnh để chống lại nhiệt độ lạnh quá lâu trong cơn bão tuyết. Không nghĩ ngợi gì, nhét tất cả chiến lợi phẩm mà cậu tìm được vào túi đồ, rồi lập tức teleport trở về sở chỉ huy trong thành phố. Như vậy thì có thể tiến đến gần một bước mới rồi nhỉ? Gen cười nhạt, chủ nhân, có người đến từ sở chỉ huy của The Brotherhood of Steel muốn gặp ngài ạ. Vừa trở về sở chỉ huy liền vang lên âm thanh của Cortana. Kêu bọn họ chờ ta một chút đi. Gen nhấn bộ đàm nói cho Cortana sau đó liền chậm rãi trở về văn phòng của mình. Vâng ạ, nhanh chóng liền biến ra một bộ vest lịch sự khiến Gen trở thành một thanh niên điển trai rồi đẩy cửa văn phòng đi vào trong. Và nhìn thấy một cô gái trẻ tóc vàng có dung mạo khá là xinh đẹp đáng yêu vừa có vẻ vô cùng kiên cường đang ngồi chờ đợi ở ghế sofa. Ngài là chỉ huy tối cao của thành phố này sao? Cô gái này nhìn Gen với vẻ mặt bất thiện vừa nhìn cậu với ánh mắt kinh dị rồi lịch sự lên tiếng. Đúng vậy, tôi chính là chỉ huy của nơi này đây. Tôi tên là Gen, hân hạnh được gặp mặt. Gen nghiêm mặt lại chậm rãi đi đến ghế sofa nở nụ cười nhạt và giới thiệu bản thân một cách lịch sự. Tưởng rằng chỉ huy ở đây là một tên tàn bạo cực kỳ đâu, trông cậu cũng thật dễ nói chuyện nhỉ. Với tên tôi là Sarah Lyon, là một elder của tổ chức Brotherhood of Steel. Cô gái tóc vàng này nở nụ cười nhạt khá là khai tâm tự giới thiệu bản thân. Được biết, mặc dù người này mạnh đến đáng sợ, cũng có được khoa học kỹ thuật vượt qua mức hiểu biết của con người thì ngoại trừ đến để mua bán chứ không thể làm gì khác được cả. Vậy ngọn gió nào đưa cô đến đây? Tôi không nhớ rằng chính mình đã tấn công trụ sở của Brotherhood of Steel nhỉ. Hay là cô muốn mua sắm gì đó thì hãy sẵn lòng cho tôi biết. Sau đó lấy Gen mở đầu câu hỏi của mình, trực tiếp bàn vào chủ đề chính. Vâng, tôi muốn đến mua sắm ạ, Sarah lịch sự gật đầu, vốn là thiếu thốn vật tư Brotherhood of Steel hiện đang cần trợ cấp cùng với vũ khí để chống lại những con infected kiểu mới này. Trước đó, chúng tôi từng vô tình nhìn thấy một nhóm quân của City of Hope chiến đấu. Nhất là những binh lính hạng nặng ăn mặc những power armor kiểu mới đấy. Chúng tôi muốn tìm ngài để hỏi về những bộ giáp này ạ, Sarah chậm rãi giải thích. À, ra là thế, chúng là những bộ giáp năng lượng đặc biệt cho Juggernaut Unit. Bộ giáp này mang tên Juggernaut S1 được thiết kế dựa trên khung xương exoskeleton được trang bị với những bộ giáp hạng nặng cùng với vũ khí hạng nặng. Nói xong, Gen liền lấy ra một cái máy tính bảng mang hình ảnh 3D của Juggernaut Unit cho Sarah nhìn. Đúng vậy, chính là bộ áo giáp này. Liệu chúng tôi có thể mua nó không? Sarah ngữ khí có chút chua chua, dù sao với bộ giáp trông như hiện đại kèm với trang bị tối cao này thì tất nhiên rất đắt tiền. Chỉ là lấy chính tổ chức của cô ấy cùng với nhiều nơi khác sử dụng tiền tệ. Kép, hay còn gọi là cái nắp chai nước ngọt để tiến hành trao đổi cũng không biết có đủ mua sắm hay không. Nhưng vì sự tồn vong của tổ chức thì coi như một chút yêu cầu quá đáng thì mình vẫn tận lực thỏa mãn đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thì sớm muộn tổ chức sẽ bị càn quét dưới thân lũ infected mất. Nghe nói là các cô dùng kép để giao dịch. Nhưng nơi này không cần đến những thứ đó, chúng tôi cần credit từ những thẻ tín dụng được thả ngẫu nhiên ở thế giới này. Gen mặt không đổi sắc nhìn Sarah vừa nói. Credit, vâng, chúng tôi vừa vặn có loại tiền tệ này. Sarah gật đầu, dần dần lộ ra vẻ mừng. Vậy thì tôi sẽ báo giá luôn cho cô về bộ giáp này. Thứ này giá cả tầm 25.000 credit, lời nói vừa ra khiến Sarah như bị đâm thủng vậy, với cô đây là một cái giá khá cao khi ngân sách thiếu hụt credit. Trong khi giá thật của nó là 5.000 credit vì Gen đã nghiên cứu, loại giảm thiểu, Gen thì thu giá độc quyền và thu giá tiền về những gì nó làm được. Cái gì, 25.000 credit, Sarah cắn răng, vì số credit hiện tại hoàn toàn không đủ vì vốn credit tiêu hao rất nhiều để mua sắm đồ ăn duy trì cho những thành viên khác. Đến nay chỉ còn 15.000 credit chính là con số cuối cùng còn lại. Đây vốn không phải là một cái giá quá cao đâu thưa quý cô Sarah. Gen làm bộ ra vẻ giận rồi mở ra những chức năng của bộ giáp này vừa giải thích. Sở hữu một hệ thống thuật toán riêng biệt, một hệ thống phản lực vũ khí và cả hệ thống ESO hiện đại tăng lên sức mạnh, sự cơ động được tăng lên gấp nhiều lần. Và còn được thiết kế từ sợi Graphene kiên cố, vừa có một lõi năng lượng vận hành hiện đại. Không phải là một thứ bình thường mua được, đến như một bộ Power Armor chất lượng cao cũng không bằng một bộ này, mà giá của nó tầm hơn 30.000 đó thôi thưa quý cô Sarah. Nếu cô muốn giảm giá thì thật quá mức quá đáng cho tôi đấy Sarah. Cho dù một đội quân súng bắn tỉa cũng không thể phá hủy được bộ giáp này. Sau đó tỏ vẻ khó chịu với Sarah. Tôi biết là thế, chỉ là hiện tại chúng tôi hoàn toàn không hề có kinh phí để sở hữu một bộ. Vậy liệu có những thứ gì rẻ hơn được không ạ? Sarah mặt đầy vẻ bức thiết mím môi trả lời. Hoàn toàn không có khả năng chi trả thì làm sao mà mua được, với coi như mua những món vũ khí bình thường giá rẻ hơn ở đây cũng không đủ để chống lại đợt infected tiếp theo. Và e rằng tiếp thêm một lần nữa thì tất cả tổ chức sẽ đổ. Điều đó chính là điều mà Sarah lo lắng đã viết tại trên mặt của cô. Để xem nào, rẻ hơn thì có vẻ chỉ có những bộ áo giáp phòng thủ thông thường, dù kiên cố nhưng không có trang bị vũ khí tựa như súng máy năng lượng. Gen lạnh lùng trả lời. Vậy, Sarah như là muốn khóc vậy, chỉ là một cái bộ giáp không vũ khí thì làm được gì chứ? Được rồi Sarah, 15.000 credit đây là giá cuối, tuy nhiên cô phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Gen giả ra một bộ khó khăn dáng vẻ, trịnh trọng trả lời. Được, chỉ cần có thể mua được một bộ Juggernaut S1 thì tôi sẽ cố gắng hết sức để trả và làm điều kiện đó cho ngài. Sarah giấy lên hy vọng, đương nhiên cũng sợ Gen cho cô một yêu cầu gì đó quá đáng. Giá trị của bộ giáp này chỉ còn 15.000 là tối đa, tôi không thể giảm hơn được nữa. Nên hãy nhảy một điệu nhảy nhỏ với tôi. Sau đó cậu nở một nụ cười lịch thiệp đưa bàn tay của mình về phía Sarah. Tôi, không có mặc một bộ y phục nào đẹp đẽ cả nên. Là, Sarah nhìn Gen đỏ mặt rồi nhìn về bộ đồng phục Brotherhood of Steel màu cam cũ kỹ của mình. nếu như bây giờ nhảy thì chả phải quá coi thường đối phương sao? Không sao đâu, tôi không để ý, đối với một bông hồng xinh đẹp thì tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ. Jen nở nụ cười hiền lành rồi nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarah nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, đưa tay nhỏ của mình đặt lên tay của Jen rồi đứng dậy. Bạch, Jen nhẹ nhàng búng tay và xung quanh vang lên một tiếng nhạc lãng mạn. Để Jen có thể cùng Sarah nhảy một điệu nhảy nhẹ nhàng trao đổi tình cảm một quãng thời gian. Cách chương.